Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hứa Nhược Phi nhận được cuộc gọi từ Lý An, mặt cô chỉ trang điểm đơn giản, gương mặt vốn cô cũng không còn tươi tắn như trước, khuôn mặt trái xoan tái nhợt không có nhiều cảm xúc. Hứa Nhược Phi dường như đã đoán được chắc chắn Lệ Đình Nam sẽ kêu cô xin lỗi, đôi mắt đen trong veo của cô nhìn người đàn ông trước mặt một cách nghiêm túc. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nhếch môi, khẽ mỉm cười. Lý An trợn tròn mắt, trợ lý Anna này đang làm gì vậy chứ? Tổng giám đốc Lệ cơ bản không nỡ sa thải cô đi, chỉ cần trực tiếp nói câu xin lỗi Hứa Nhược Mộng thuyết phục cô ta mềm lòng chẳng phải là tốt rồi sao? Ở sau lưng Lệ Đình Nam, Lý An liên tục nháy mắt cho Hứa Nhược Phi, hy vọng cô gái này không nên bướng bỉnh, thông minh lên một chút. Không giống như Lý An, Hứa Nhược Mộng nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa. Cô ta vốn hy vọng rằng Hứa Nhược Phi dứt khoát bị đuổi đi một cách triệt để, mãi mãi rời khỏi tập đoàn Lệ thị. Cũng được đó, Hứa Nhược Mộng giọng nói nhẹ nhàng êm dịu, mở miệng làm phá vỡ sự yên lặng. Tôi cũng không phải người tính toán chi li, nếu như cô Anna đây muốn từ chức vậy tôi cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên tôi sẽ luôn luôn nhớ chuyện Anna cô đã đánh tôi khuyên cô tốt nhất nên rời khỏi Lâm Xuyên, tới chỗ khác tìm công việc mới đi. Chỉ cần cô ở Lâm Xuyên một ngày nào thì cũng đừng mong đặt chân vào ngành sản xuất nước hoa nữa. Hứa Nhược Mộng trong lòng mừng thầm, trên mặt không giấu được sự vui sướng. Cô nói xong, mãn nguyện dựa lưng vào ghế sofa cầm ly hồng trà mà Lý An vừa pha lên, tao nhã thưởng thức một ngụm. Hứa Nhược Mộng lại trở lại thành cô thiên kim tiểu thư thùy mị của trước đây. Hứa Nhược Phi dường như không nghe thấy lời khiêu khích của Hứa Nhược Mộng. Chỉ có người đàn ông trước mặt cô mới có thể quyết định cô đi hay ở lại. Tuy rằng rời khỏi Lệ thị cô cũng có chút tiếc nuối. Dù sao Lệ thị là một trong những công ty hiếm hoi có thể hoàn toàn tôn trọng cô ấy, sẽ không tự tiện thay đổi hương liệu sản phẩm của cô. Lệ Đình Nam cũng cho cô ấy sự tự do và tôn trọng. Hứa Nhược Phi nghĩ đến đây, trong đôi mắt trong veo hiện lên một chút tiếc nuối. Nếu như có thể sớm nhớ ra Lệ Đình Nam là người mà cô đã cứu 6 năm trước thì đã có thể tìm được cơ hội thích hợp để giải bày toàn bộ câu chuyện, tình hình so với hiện tại sẽ chủ động hơn. Cái môi mỏng của Lệ Đình Nam nhếch lên, đôi mắt sắc bén liếc quanh người Hứa Nhược Phi cười lạnh một tiếng. Ai cho cô quyền mà có thể tùy tiện từ chức? Hứa Nhược Phi hoàn hồn, mở to đôi mắt. Tổng giám đốc Lệ, hợp đồng chúng ta đã ký trước đây. Hợp đồng sao? Giọng điệu của Lệ Đình Nam vừa thiếu kiên nhẫn vừa cảm thấy không vui. Người phụ nữ trước mặt rất thông minh, ngày thường luôn có thể bắt kịp những suy nghĩ của anh, thậm chí có thể nhìn thấu những trò đùa mà anh đã bày ra. Lệ Đình Nam luôn yêu thích những người con gái thông minh, nhưng anh không thích con gái thông minh lại phạm phải những lỗi ngu xuẩn, đặc biệt là lỗi ngu xuẩn của sự bướng bỉnh. Đôi mắt đen và lạnh lùng tinh tế của Lệ Đình Nam nheo lại, cố hết sức đè nén sự bực bội và khó chịu trong lòng. Không hiểu tại sao, người con gái trước mặt lại ngoan cố tình nguyện từ chức chứ không chịu xin lỗi, nó làm anh cảm thấy không vui khi không thể kiểm soát hoàn toàn những người xung quanh mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây là ai thề nguyện sắt son với tôi bảo đảm giúp tập đoàn Lệ thị nâng cao hơn một tầng vị thế trong giới nước hoa vậy? Là tôi, Hứa Nhược Phi nháy mắt một cái. Nhưng mà Tổng Giám đốc Lệ à, tôi đã thúc đẩy được sự hợp tác giữa tập đoàn Siêu Vi và tập đoàn Lệ thị rồi. Tại sao anh còn không để cho tôi từ chức đây? Như vậy cũng quá độc tài rồi. Trong hợp đồng đã viết rõ ràng là, Lệ Đình Nam hơi nghiêng mắt, Lý An, đưa hợp đồng cho cô ấy xem. Lý An, vâng ạ. Vài phút sau, Lý An ôm một đống văn kiện trở lại căn phòng, rút ra từ đó một tờ hợp đồng, đưa cho Hứa Nhược Phi. Trợ lý Anna, đây là hợp đồng mà cô đã ký lúc đó. Lý An tiếc nuối nhìn người con gái trước mặt, cách chương.